Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 8, lời tôi nói là sự thật. Góc truyện audio.com. Cách chương.